Yến Kiều đang muốn nói tiếp, đột nhiên bên ngoài ồn ào một trận, sau đó Đồ Khá một chân đá một nam nhân trẻ tuổi bị trói đi vào. Đại nhân, người này mang theo vũ khí sắc bén, ý đồ hành hung. Đại nhân xem nên xử trí thế nào? Người nọ hai tay bị trói ra sau, ngã trên y đất không thể bò dậy nhưng hai mắt vẫn nhìn Hồng Nhạn chằm chằm. Hồng Nhạn không nhìn hắn, giống như trước giờ chưa từng thấy hắn. Người nọ cười cười, đột nhiên bật dậy, hung tợn nhào về phía Yến Kiêu. Yến Kiêu không kịp phản ứng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, sao lại là ta? Chấm, nhưng người nọ chưa chạm được một cọng tóc của nàng đã bị Bàng Mục một cước đá bay, va vào bàn ghế, cuối cùng văng lên tường, lập tức ngất xỉu. Đến lúc này, Hồng Nhạn rốt cuộc cũng biến sắc, nàng vội vàng nhào lên, che chở trước người người nọ. Hắn vô tội, các ngươi không thể động hắn. Bàng Mục một tay kéo nàng sang một bên, tay phải rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao chạm vào ngực người nọ, cười lạnh nói. Cản trở phá án, theo luật có thể giết chết tại chỗ. Cách chương.